Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 520, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn phía Nghiêm Húc, ngoại trừ Từ Lâm Tức, chỉ có một hai đạo diễn đã từng hợp tác, cùng một vài đối tác làm ăn có quan hệ tốt ngày thường. Những người còn lại đều là chị em của Vương Thấm Thấm. Tần Án vốn dĩ chỉ thử gửi lời mời, không ngờ Anna và Hoắc Lâm lại nói muốn đến. Hai người cùng nhau đến sao? Tần Án hỏi, quan hệ của Anna và Hoắc Lâm có phải là quá tốt rồi không? Khụ khụ, thật ra tớ và Hoắc Lâm đang ở bên nhau. Anna ở đầu dây bên kia có chút ngượng ngùng nói. Tần Án cũng không quá ngạc nhiên. Cô nghĩ đến những ám chỉ của Hoắc Lâm trước đây. Cô đã sớm biết Hoắc Lâm thích cô, nhưng cô cảm thấy tình cảm của Hoắc Lâm dành cho cô không giống như tình yêu nam nữ, mà giống như một sự tò mò, cảm thấy cô mới lạ. Mặc dù cô không thể đáp lại anh, nhưng cô cũng rất vui vì Hoắc Lâm cuối cùng đã tìm được người mình thực sự thích. Cô cũng gửi thiệp mời cho Mã Áo, nhưng Mã Áo hiện tại đã là một diễn viên nổi tiếng, đang bận quay phim mới. Đến trong nước quá xa, anh thực sự không có thời gian để đến, nhưng anh cũng chân thành gửi lời chúc phúc đến cô. Khi hợp tác trong bộ phim Thế Giới Hắc Ám, phần 3, Tần Án vốn đang lo lắng chuyện Mã Áo thổ lộ với cô sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim của hai người. Dù sao trong phần 3 hai người sẽ đóng vai người yêu. Nhưng Mã Áo lại rất thẳng thắn nói rằng mặc dù trước đây anh thích cô, nhưng sau khi biết Tân Án có bạn trai thì đã từ bỏ. Hiện tại, hai người cũng trở thành bạn bè rất tốt. Rất nhiều người lần đầu tiên đến đảo Phùng Xuân, vừa xuống thuyền, họ đã bị cảnh đẹp của đảo Phùng Xuân thu hút sâu sắc. Đặc biệt là Steven còn tìm được một căn phòng nhìn ra biển để thuê dài hạn, bày tỏ rằng trong tháng tới sẽ ở đây để tìm cảm hứng cho sản phẩm mới của Blossom. Tân Án không hổ là nàng thơ của anh. Steven nằm dài trên bãi cát, mơ màng nghĩ, vì tổ chức hôn lễ, đảo Phùng Xuân trực tiếp đóng cửa hoạt động du lịch trong một tuần. Hòn đảo Phùng Xuân rộng lớn chỉ có khách quý tham dự hôn lễ. Rất nhiều người đều tò mò, nghỉ dưỡng thì nghỉ dưỡng, kết bạn thì kết bạn. Tất cả khách mời đều rất vui vẻ, các tân khách thì vui vẻ. Còn Tân Án thì mệt muốn chết rồi. Vốn dĩ cô muốn tự mình phụ trách tất cả mọi việc trong hôn lễ. Kết quả nào là quà kỷ niệm, du thuyền, sắp xếp khách mời đã khiến cô mệt lả. Cuối cùng vẫn là Nghiêm Húc thương cô mới tìm người chuyên trách tiếp nhận. Tớ vẫn cứ xinh đẹp làm bình hoa thôi vậy. Sau khi thử trang phục xong, Tân Án nằm vật ra ghế. Đúng đó, tối nay party chơi cho đã. Ngày kia là làm cô dâu rồi. Lâm Du nói đến bữa tiệc này. Tân Án ngay từ đầu tưởng Nghiêm Húc tổ chức tiệc độc thân. Rất nhiều người sẽ chơi hết mình như vậy trước khi kết hôn. Dù sao sau này cũng là người đã có gia đình rồi. Sao đột nhiên lại có party vậy? Còn không phải từ Lâm Tức và Trần Cảnh Hiển bày ra. Lâm Du nói đến đây liền cạn lời. Bọn họ đến trước, thấy chán nên mới tính tổ chức party. Còn nói không ảnh hưởng đến hai cậu. Bọn họ tự chuẩn bị. Tự chuẩn bị, cũng không biết thế nào. Chuyện lại lan ra, rất nhiều người đều cảm thấy có ý, đều đến giúp bọn họ làm. Lâm Du bất đắc dĩ nói. Tân Án ra ngoài hỏi thăm một hồi mới biết, Từ Lâm Tức không biết bằng cách nào đã thuyết phục được Steven. Còn có đám người Liễu Giang, đều là những người thích náo nhiệt, qua lại vài lần là thành ra thật, lại còn có phân công rõ ràng, ví dụ như Trần Cảnh Hiển phụ trách tất cả vật tư, Từ Lâm Tức phụ trách liên hệ nhân viên, Steven phụ trách bố trí hiện trường. Còn có đám người Liễu Giang chạy việc vặt. Cậu đừng có làm bậy đấy nhé. Tân Án tìm đến Từ Lâm Tức nhắc nhở. Phải biết rằng, ở đây bây giờ không chỉ có người trẻ tuổi, còn có bà Lưu và các đạo diễn lớn nữa đấy. Yên tâm đi, party của tôi chắc chắn già trẻ đều thích. Từ Lâm tức nháy mắt với cô, rồi lại trốn đi, cách Trương.